Xuyên nhanh, nam thứ. Đừng chạy, chương 8, chồng ngốc nhà ai thật đáng yêu, 6. Góc truyện audio.com. Ninh Vũ ký tên lên quyển sổ dành cho khách sau đó liền đi đến chỗ mẹ Lục. Mẹ Mạn Quân đâu? Từ lúc cô vào đến giờ vẫn chưa thấy qua. Con cũng biết tình hình của Mạn Quân. Mẹ đưa nó đến phòng tổng thống nghỉ rồi. Mẹ sợ nó ở đây sẽ có người gây bất lợi. Như vậy là tốt nhất. Nếu Lục Mạn Quân mà bước ra đây e rằng sẽ bị mọi người cười nhạo, cô sợ anh sẽ đau lòng. Vâng, lát nữa con sẽ lên cùng Mạn Quân. Được rồi, buổi lễ bắt đầu rồi. Mau chúng ta cũng sang bên kia ngồi đi. Dạ, mẹ Lục kéo cô đi đến ngồi vào hàng ghế đầu tiên. Khiến ai cũng chú ý đến cô. Rất nhiều phu nhân quyền quý đều đi đến chào hỏi. Các tiểu thư khuê các thì ngượng ngùng e thẹn. Tuy vậy ánh mắt nhìn về phía cô thì như có thâm thù đại hận gì vậy. Aisko là nằm không cũng trúng đạn. Chào Lục phu nhân, dạo này bà vẫn khỏe chứ? Một phụ nhân mặc chiếc sườn xám màu vàng nhạt bước tới. Thì ra là Trần phu nhân, tôi vẫn khỏe, hôm nay Lục phu nhân thật đẹp đó. Trần phu nhân quá khen rồi, mẹ Lục vui vẻ cười. Tất cả đều là do con dâu tài giỏi của mình trang điểm cho bà. Nếu không phải do Mạn Quân, có lẽ bà đã có thể quang minh chính đại công nhận với mọi người đây là con dâu nhà bà rồi. Bỗng Trần phu nhân kia đảo mắt về phía cô, Ninh Vũ nhìn một cái là đã thấy ý đồ của bà ta. Chấm, vị tiểu thư này là, xin chào Trần phu nhân, tôi tên Ninh Vũ. Vừa nói xong trong mắt bà ta cô thấy có nồng đậm khinh thường. Kỳ lạ, cô còn chưa bao giờ gặp bà ta. Thật ra Trần phu nhân từng đi tiệc rượu nhà họ Lạc một lần. Bà ta chính là khinh thường mẹ của cô gả vào hào môn còn mang theo cả một đứa con gái lớn. Hôm đó bà ta nhìn thấy Ninh Vũ nhát gan sợ sệt bị người ta bắt nạt. Nhìn liền biết quê mùa, nhưng hôm nay người trước mặt bà đây làm cho bà có phần kinh diễm. Tuy nhiên con của Hồ Ly Tinh thì có thể thanh cao đến đâu được chứ? Lúc này buổi tiệc chính thức bắt đầu, ông nội Lục lên phát biểu khai mạc, sau đó ba bà Lục cũng Lục Tư Duẫn cũng lên, phát biểu về thành tựu của Lục Thị, sau đó đề ra những bước đi mới. Trong thời gian vừa qua, Lục Thị có được bước phát triển lớn trong ngành thời trang như vậy. Chắc hẳn mọi người đều biết công lao lớn nhất chính là của Ellie. Mọi người hãy cùng nghe cô ấy có đôi lời phát biểu. Thật ra Ninh Vũ lấy cái tên Ellie này cũng vì trong thiết kế cô không muốn lộ mặt quá nhiều. Cũng không muốn phóng viên làm ảnh hưởng đến cuộc sống đời tư của cô. Ninh Vũ tự tin bước lên khán đài. Các ánh đèn flash nháy liên tục. Thì ra nhà thiết kế tài ba gần đây chính là một cô gái trẻ như vậy. Các phóng viên nhao nhao muốn phỏng vấn cô, nhưng do ở đây là nơi của Lục gia nên kìm nén không xông lên phỏng vấn. Xin chào mọi người, tôi là Ellie, rất vui vì được mời đến tham gia bữa tiệc này của Lục Thị. Cũng rất vui vì những bản thiết kế của tôi được mọi người yêu thích. Tôi mong sao Lục Thị sẽ càng ngày càng phát triển. Cảm ơn, Ninh Vũ bước xuống trong vô vàn tiếng vỗ tay. Cô đi đến chỗ ngồi của mình chờ tan phần phát biểu nhàm chán này. Lúc nãy suýt chút cô còn ngủ gật kìa. May mà có mẹ Lục, con thật sự rất giỏi. Mẹ Lục vui vẻ khen ngợi. Phải biết lần đầu bà lên phát biểu còn có chút run. Nhưng con dâu nhà mình thì bình tĩnh tự tin. Bảo bà làm sao mà không tự hào cho được đây. Thật ra cô đâu tính là lần đầu, trước kia cô cũng có phát biểu ở một số sàn diễn thời trang quốc tế chứ bộ. Chẳng qua là giờ đang ở một thế giới khác thôi, mẹ quá khen rồi, rất nhanh liền bắt đầu vào buổi tiệc rượu, bây giờ mới là chiến trường của nhiều cuộc đàm phán thương nghiệp. Cũng có cả các cuộc tranh giành của những thiên kim quyền quý. Tôi có thể mời em nhảy một điệu không? Lục Tư Duẫn không biết từ lúc nào đã đưa tay ra trước mặt cô lịch thiệp mời. Cô suýt chút nữa sặc rượu. Cái này không nằm trong dự liệu của cô. Nhìn về phía mẹ Lục, ánh mắt của bà ấy đã nói lên tất cả. Bà chính là khởi đầu mọi chuyện. Nam chính A hay anh đi tìm nữ chính được không? Tôi nhảy cùng anh rồi mai ra đường không bị đám phụ nữ đó chỉnh chết sao? cô cười mà như mếu vậy. Được, tôi rất hân hạnh, được nhảy cùng Lục Tổng đây. Hân hạnh đến tận 18 đời tổ tông luôn. Hai người ở chính sảnh bắt đầu khiêu vũ mở màn. Một đôi trai tài gái sắc làm cho ai nấy đều bất giác ngắm nhìn không thôi. Ông nội Lục còn cười vui vẻ. Thật không ngờ chị dâu của tôi lại tài ba như vậy. Nhảy còn rất giỏi nữa. Ha ha, chú hay lắm, còn bắt tôi ra đây. Ngày mai đi làm liệu có bị nhân viên nữ trong tập đoàn chỉnh chết. Lúc đấy liền tính sổ với chú. Trong mắt Lục Tư Duẫn chứa ý cười. Bỗng nhiên hơi cứng người. Chị dâu nên tập trung một chút. Biết rồi, ha ha, thật ra vừa rồi cô là cố tình đấy, làm sao nào. Hai người đang nhảy trên kia không ý thức được có một đôi mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mình. Nhảy xong cô đi đến bàn tìm một dĩa bánh kem rồi đi vào trong góc yên tĩnh ngồi ăn. Việc khiêu vũ thật sự rất mệt. Chân cô mỏi như rồi đây. Tinh, chủ nhân nữ chính xuất hiện. Giọng oai oai khẩn trương. Xuất hiện thì xuất hiện. Khẩn trương vậy làm gì? Oai oai liền ngập ngừng. Vì cô có nhiệm vụ ẩn. Nhiệm vụ ẩn là gì? Chính là không cho cô ta tiếp cận nam chính. Thu lấy giá trị thù hận. Hiện tại giá trị thù hận đang là 10. Ninh Vũ trợn mắt, hơ hơ, là muốn cô đi chia Uyên Dễ Thúy. Đây là cái nhiệm vụ gì? Thế này chính là tiểu thuyết sủng mà cô đọc sao? Cô sẽ làm nữ phụ pháo hôi, đi chia rẽ bọn họ, thành công thì lấy giá trị thù hận, còn thất bại, tạm thời đừng nghĩ, vậy tại sao không nói sớm? Nữ chính đang ở đâu? Còn nữa, sao đã có 10 rồi? Tôi còn chưa gặp cô ta mà. Oai oai chỉ muốn cô chuẩn bị tâm lý, là vậy nãy cô nhảy với nam chính thì đã bị ghi thù. Còn nữ chính bây giờ đang ở cầu thang chuẩn bị ngã. Mẹ trứng Ninh Vũ tức sôi máu. Đây là hệ thống nhà cô. Không phải bị hack chứ. Bắt đầu rồi mới báo. Nói đi cô làm gì cho kịp. Mà nữ chính kia vừa nhìn thấy người ta nhảy một chút đã ghét rồi. Cô ta có bao nhiêu u mê nam chính đây. Nhìn về phía cầu thang lại đúng lúc Lục Tư Duẫn đi qua. Móa, làm cái gì đây à, cách trương.